quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 471, chương 471. Tan làm, Bạch Du nghe Lâm Hương Tuyết nói Tôn Tường Vi mang thai rồi. Cô suy nghĩ một lúc, chuẩn bị làm một ít bánh đậu đỏ và mì sợi xào đưa qua cho cô ta. Trước đó Tôn Tường Vi có nói muốn ăn mì sợi xào, nhưng dạo này cô bận quá nên không có thời gian làm. Bây giờ mọi chuyện đã gần tới giai đoạn cuối, cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Mì sợi được làm từ bột mì, cô cắt mì sợi bằng cách làm thủ công thành từng đoạn nhỏ, nước sôi thì cho mì sợi vào chần 2 phút rồi vớt ra, phi thơm tỏi và ớt khô trong dầu nóng, sau đó cho mì sợi vào đảo vài lần rồi thêm xì dầu, muối, tiếp tục bật lửa lớn xào 2 phút rồi cho thêm ớt xanh và nấm đã chần qua nước sôi vào, sau cùng xào trên lửa lớn đến khi chín tới là xong món mì sợi xào ớt xanh. Tiếp theo cô lại dùng giá đỗ tự trồng, mì sợi và dưa chuột làm thành rau trộn. Sau khi nấu xong, cô đang định cùng Lâm Hương Tuyết mang qua nhà Tôn Tường Vi thì bên ngoài đột nhiên có tiếng động vang lên, bánh khoai tây nhìn về phía cửa sủa liên tục. Bạch Du và Lâm Hương Tuyết nhìn nhau. Lâm Hương Tuyết nói, tớ ra mở cửa, cậu ở trong nhà đừng ra ngoài. Bạch Du lắc đầu, tớ đi với cậu. Lâm Hương Tuyết thấy không lay chuyển được cô nên đã vào trong bếp lục lọi một lúc rồi cầm lấy cây cán bột, hai người định đi ra ngoài thì lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói quen thuộc. Du Du, là anh. Nếu hai người ở trong thì mở cửa giúp anh. Là giọng của Giang Lâm. Mắt Bạch Du sáng lên, lập tức bước nhanh ra ngoài. Lần này Giang Lâm đi làm nhiệm vụ gần một tháng, nói cách khác, cô đã gần một tháng không gặp anh. Lâm Hương Tuyết đứng ở sau nhìn mà hoảng sợ run người, cậu chậm thôi, người ở ngay cửa rồi, không chạy đi đâu được đâu. Cô ấy nghe nói phụ nữ mang thai 3 tháng đầu rất dễ bị sảy thai nên cô ấy rất lo Bạch Du bị ngã, vội vàng chạy theo ra ngoài. Hai người đến cửa, Bạch Du tháo chốt cửa xuống, vừa hay có một cơn gió đêm thổi tới. Vốn dĩ Bạch Du định lao tới ôm anh, nhưng cô lại liên tục lùi về sau 2 bước, nghi ngờ nhìn người bên ngoài, anh là anh Giang Lâm sao? Giang Lâm đứng ở cửa, cả người gầy đi ít nhất 7-8 cân, gò má hốc hác, tóc dài ra khá nhiều, lúc này rối bù như ổ gà, quan trọng hơn là bây giờ trên người anh tỏa ra một mùi hương rất khó tả, nếu phải mô tả thì có lẽ là mùi mồ hôi pha lẫn mùi cơ thể nhiều ngày không tắm. Có lẽ còn có cả mùi hôi chân lây từ người khác, tóm lại là một lời khó nói. Bạch Du chưa bao giờ thấy Giang Lâm lôi thôi lết thết. Như vậy, cả hai kiếp, anh luôn xuất hiện trước mặt cô với hình ảnh gọn gàng, chưa từng nhếch nhác như bây giờ. Lâm Hương Tuyết cũng ngoảnh mặt đi, lén thở bằng miệng. Giang Lâm lộ vẻ bối rối, xin lỗi, gần 10 ngày không tắm rồi, hai người tránh ra một chút. Bạch Du nghe vậy, tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau nhói, anh vào nhanh đi. Em đi lấy nước cho anh ngay, với lại anh đã ăn cơm chưa? Giang Lâm, anh chưa ăn, nước để anh tự lấy cũng được, phiền em nấu cho anh một bát mì. Bạch Du nhìn anh, được, em nấu ngay. Tuy thời tiết hiện giờ hơi se lạnh nhưng đối với Giang Lâm có thói quen bơi vào mùa đông thì tắm nước lạnh cũng không sao, chỉ là anh đã quá nhiều ngày không tắm, sợ nước lạnh không rửa sạch được. Vừa hay trong nhà còn một nồi nước ấm, anh đổ vào thùng gỗ, chà xát tóc và toàn thân nhiều lần. Đảm bảo trên người không còn mùi mới ra khỏi phòng tắm. Trong nhà có mì khô nên không cần tự làm, Bạch Du đun nước, chờ nước sôi thì cho mì vào, sau đó cho rau xanh, trước khi cho ra bát, cô múc một thìa mỡ lợn phết vào đáy bát, nước súp nóng chan vào mỡ lợn tỏa ra mùi hương thơm lừng. Tiếp đó cô chia cho anh một phần rau trộn và mì sợi xào ớt xanh ban đầu định mang sang nhà Tôn Tường Vi ăn cùng, phần còn lại để Lâm Hương Tuyết mang sang cho Tôn Tường Vi. Thấy Giang Lâm vẫn chưa ra, Bạch Du cầm lấy túi anh mang về. Định lấy quần áo anh mang về ra ngoài đi ngâm trước, kết quả cô lại một lần nữa bị ngạt thở. Không có mùi hôi nhất, chỉ có mùi hôi hơn. Thật không biết anh đã trải qua tháng này như thế nào. Đúng lúc Giang Lâm từ phòng tắm đi ra, thấy cô một tay bịt mũi, tay kia cầm quần áo đưa ra thật xa, vội vàng chạy tới lấy hết quần áo trong tay cô. Em đừng đụng vào, để anh giặt là được. Bị anh nhìn thấy vẻ chê bai của mình. Tuy Bạch Du có hơi ngượng nhưng cũng không dành làm. Giang Lâm ném quần áo vào chậu giặt, đổ đầy một chậu nước rồi lại múc thêm hai thìa lớn bột giặt, lúc này mới quay người vào bếp với Bạch Du. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 472, chương 472. Giang Lâm rõ ràng là rất đói, một bát mì to, chưa đầy 2 phút anh đã ăn hết sạch, còn ăn không ít mì sợi. Mì sợi có độ dai. Bạch Du đặc biệt thích cảm giác nhai nó, mì sợi xào ớt xanh rất đậm đà, hương vị nồng nàn rất bắt cơm, rau trộn mì sợi chua cay, ăn không hề ngán, khiến người ta ăn một đũa là không dừng lại được. Sau khi ăn xong, Giang Lâm rất tự giác rửa bát đũa. Bạch Du ăn hơi nhiều, cô đi dạo trong sân, vừa xem Giang Lâm giặt quần áo, vừa tiện kể cho anh nghe những việc mình làm trong tháng này. Dưới ánh trăng, bánh khoai tây bám theo sau Bạch Du, từng bước không rời, kem nhỏ lại bám theo sau bánh khoai tây, mấy con gà đã bị nhốt lại, nếu không thì đội ngũ này sẽ không chỉ ngắn như vậy. Giang Lâm chú ý đến việc trong nhà có thêm một con mèo này là sao thế? Bạch Du nhớ lại cảnh bánh khoai tây cho kem nhỏ bú, cô lại không nhịn được cười, bé mèo này là bánh khoai tây mang về, anh không biết đâu, lúc đó bọn em đi theo bánh khoai tây đến đó, thấy bánh khoai tây nằm trên đất cho mèo bú, dáng vẻ đó thật buồn cười, em thấy mèo con rất đáng thương nên đã mang về, anh đoán xem nó tên là gì? Giang Lâm suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, không đoán ra. TBC. Bạch Du, anh đoán thử xem. Giang Lâm, kem. Bạch Du há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin nhìn anh, sao anh đoán ra được? Không lẽ anh đã đi hỏi Tạ Húc Đông từ trước? Giang Lâm nhìn cô, em đoán xem. Bạch Du liếc mắt, em không đoán, anh hoặc là hỏi Tạ Húc Đông, hoặc là đoán bừa, vừa khéo anh đoán trúng thôi. Giang Lâm nhìn cô, lén nở nụ cười, không nói đúng cũng không phản bác. Sau khi Bạch Du tắm xong, hai người cùng lên tầng 2. Có câu nói tiểu biệt thắng tân hôn, hai người xa nhau một tháng, đương nhiên là cuống quýt không rời. Bình thường có công việc còn đỡ, bận rộn không thấy có cảm giác gì nhưng lúc này nhìn thấy người thật, Bạch Du mới phát hiện mình thực sự rất nhớ anh. Sau một nụ hôn sâu, Giang Lâm vẫn ôm mặt cô, mũi chạm vào mũi cô, thở hổn hển, anh nhớ em. Bạch Du đã sớm mềm nhũn như nước, lúc này cũng thở hổn hển. Nghe anh nói vậy, trong miệng cô như ngậm đầy mật ong, thật ngọt ngào. Nhớ nhung của đôi lứa, hóa ra lại tốt đẹp đến vậy. Bỗng cô cảm thấy có thứ gì đó cấn vào người. Bạch Du có thể cảm nhận được sự nhẫn nhịn và khó chịu của anh, cô suy nghĩ một chút rồi nói, gần 3 tháng rồi, thật ra thì cũng được. Yết hầu Giang Lâm chuyển động, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt u ám, cuối cùng anh vẫn lắc đầu, không sao, anh có thể đợi. Nếu bác sĩ đã nói 3 tháng thì là 3 tháng, sức khỏe của cô và đứa trẻ quan trọng hơn tất cả. Ai ngờ khoảnh khắc tiếp theo, cả người anh đờ ra. Bạch Du cũng giật mình, mặt đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu. Cô đưa tay ấn vào chỗ đó, động tác này hoàn toàn vô thức, đợi cô phản ứng lại thì đã xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố để chôn mình. Cô muốn rút tay về nhưng anh lại nắm lấy, một lần nữa ấn vào đó. Nhiệt độ truyền đến từ chỗ đó gần như thiêu đốt cô. Cô hoàn toàn không dám đối mắt với anh. Giang Lâm nắm chặt tay cô, giọng khàn khàn, Du Du, vừa rồi em định làm gì? Bạch Du cắn môi, một lúc lâu sau mới đỏ mặt nhỏ giọng nói, em muốn giúp anh. Hơi thở của Giang Lâm đột nhiên trở nên dồn dập, yết hầu lại lăn lên lăn xuống, em nghĩ kỹ chưa? Bạch Du đỏ mặt tía tai nhưng vẫn gật đầu thì thầm, vâng. Giang Lâm nhìn khuôn mặt nóng bừng của cô, từ từ buông lỏng tay. Bạch Du bị anh nhìn đến nỗi cả người nóng hầm hập, không còn chút sức lực nào, nếu anh nhìn thêm nữa thì cô nghĩ mình sẽ bốc cháy mất, cuối cùng cô phải nói, anh nhắm mắt lại, nếu không em sẽ không giúp anh. Giang Lâm vẫn nhìn cô, cuối cùng khi cô sắp không chịu nổi nữa anh mới chậm rãi nhắm mắt lại. Không có ánh mắt sáng rực của anh, cuối cùng Bạch Du cũng dễ chịu hơn nhiều. Chỉ là tiếp theo phải làm sao, cô hơi lo lắng. Đúng lúc này, giọng nói trầm thấp của Giang Lâm vang lên, có phải em không biết không, để anh dạy em. Bạch Du hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn đỏ mặt gật đầu, được. Nhiệt độ trên mặt cô nóng bỏng, mà lời anh nói ra còn nóng bỏng hơn, trước tiên giúp anh cởi quần. Đêm đó, Bạch Du mới phát hiện, hóa ra dùng tay cũng có thể có nhiều tư thế như vậy. Ngày hôm sau là cuối tuần. Nhưng hai người không ngủ nướng, bởi vì Bạch Du và Tôn Tường Vi hẹn nhau cùng tới bệnh viện khám thai, bây giờ Giang Lâm đã về nên đương nhiên anh phải đi theo. Đầu năm nay có nhiều con đường gồ ghề, đi xe đạp chưa chắc đã thoải mái hơn đi bộ, vì bệnh viện không quá xa nên bốn người quyết định đi bộ đến đó. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 473. Khi đi qua một cái đình, Bạch Du đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Chỉ thấy người đó quay lưng về phía họ, nói lời khoa trương, đồng chí Vương, tôi không phải tự khen mình đâu, tôi, Ngụy Quang Tông, chính là người đứng đầu tòa soạn, tôi mới vào tòa soạn thôi mà đã trở thành người phụ trách dự án xóa nạn mù chữ, lương mỗi tháng của tôi là 50 đồng, nhưng đây mới chỉ là lương cơ bản. Ngụy Quang Tông hưởng thụ ánh mắt sùng bái của người phụ nữ đối diện, cầm suýt nữa thì hét lên tận trời. Chỉ là nói được một lúc thì anh ta cảm thấy có gì đó không ổn. Giống như bị thứ gì đó bẩn thỉu nhìn chằm chằm. Cảm giác đó càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa còn xuất phát từ phía sau. Ngụy Quang Tông từ từ quay người lại, sau đó đối diện với nụ cười đầy ẩn ý của Bạch Du. Sự im lặng chói tai. Bầu không khí đông cứng lại vì xấu hổ. Ngay lúc này, Tôn Tường Vi ồ lên một tiếng, Bạch Du, không phải cậu nói cậu mới là chủ quản dự án xóa nạn mù chữ của tòa soạn sao? Sao cái người đầu to hơn cả quả bí ngô kia cũng tự nhận là chủ quản? Chẳng lẽ một dự án lại có tới hai chủ quản sao? TBC. Đầu to hơn cả quả bí ngô. Miêu tả rất hay, lần sau tiếp tục nhé. Bạch Du nhịn cười lắc đầu, không có hai chủ quản, đồng chí Ngụy Quang Tông này bên ban thông tin, tớ cũng không biết từ khi nào mà anh ta lại ngồi vào vị trí của tớ, đợi ngày mai đến tòa soạn làm việc, tớ sẽ hỏi lại thư ký Chương xem rốt cuộc là chuyện gì. Ngụy Quang Tông. Anh ta chỉ muốn thổi phồng bản thân một chút trước mặt đối tượng xem mắt để nâng cao thân phận của mình, sao lại xui xẻo gặp phải người phụ nữ Bạch Du này chứ? Người bạn này của Bạch Du còn đáng ghét hơn, đầu to thì sao, ăn gạo nhà cô ta sao? Dựa vào đâu mà công kích cơ thể anh ta? Nhưng nếu chuyện này mà truyền đến tai thư ký Chương, chắc chắn anh ta sẽ bị mắng cho một trận, đến lúc đó còn trở thành trò cười cho cả tòa soạn. Nghĩ đến đây, anh ta đành phải nở nụ cười, đồng chí Bạch, lúc nãy tôi chỉ nói đùa thôi, cô đừng để bụng. Bạch Du nhướng mày, không để bụng. Nếu tôi không tình cờ đi ngang qua, anh đã biến từ cán sự Ngụy thành chủ quản Ngụy rồi, chẳng lẽ anh thường xuyên dùng lời nói dối để làm rạng danh dòng họ? Ngụy Quang Tông. Bạch Du nhìn sang đồng chí nữ ngồi đối diện Ngụy Quang Tông, chỉ thấy cô ấy tết một bím tóc dày, mái tóc đen nhánh bóng mượt, đôi mắt to chiếm gần nửa khuôn mặt, trông đặc biệt thu hút. Cô ấy mặc bên trong một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo len mỏng màu đỏ, bên dưới là chiếc váy ni lông màu đen, đi đôi giày da nhỏ màu đen, ăn mặc rất thời trang. Bạch Du đến đảo Quỳnh Châu đã lâu, ngoài Tôn Tường Vi và Ôn Tĩnh Nguyễn, cô chưa từng thấy đồng chí nữ trẻ tuổi nào ăn mặc thời trang như vậy. Không phải người bản xứ không thích ăn mặc, mà là nơi đây vốn thuộc vùng xa xôi hẻo lánh, đương nhiên kinh tế và vật chất không thể so sánh với các thành phố lớn như thủ đô. Không biết đồng chí nữ ăn mặc thời trang này là ai? Vốn dĩ Bạch Du không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng cô càng không muốn có đồng chí nữ nào bị Ngụy Quang Tông lừa dối. Ngụy Quang Tông cũng lo đối tượng xem mắt sẽ tức giận bỏ đi, mặt lúc đỏ lúc trắng, ấp úng nói, đồng chí Vương, vừa nãy tôi chỉ nói đùa thôi, cô đừng hiểu lầm. Thông thường, người bình thường nghe cuộc đối thoại của họ sẽ đoán ra được Ngụy Quang Tông đang nói dối. Nhưng không ngờ đồng chí nữ kia lại nở một nụ cười ngọt ngào nói, đồng chí Ngụy, anh không cần lo lắng, tôi chắc chắn sẽ không hiểu lầm đâu. Ngụy Quang Tông nghe vậy thì mừng như điên, đồng chí Vương, quả nhiên cô không giống những người phụ nữ tầm thường kia, tôi rất hài lòng về cô, tôi tuyên bố, từ giờ phút này, cô chính là người yêu của Ngụy Quang Tông tôi. Nói xong, anh ta quay sang nhìn Bạch Du, đắc ý nói, đồng chí Bạch, tôi giới thiệu với cô, đồng chí Vương, Vương Hà, cha mẹ cô ấy đều là công nhân viên chức ở Thượng Hải, bản thân cô ấy không chỉ là học sinh cấp 3 thôi đâu, cô ấy sắp vào làm việc tại một tòa soạn ở Thượng Hải, là một người phụ nữ rất xuất sắc. Đối tượng của anh ta không chỉ có điều kiện cá nhân và gia đình rất tốt mà còn xinh đẹp, cao ráo, chân dài, ngực to, mông to, nhìn là biết rất dễ sinh nở. Nói về việc anh ta có thể gặp được đối tượng như hiện tại, còn phải cảm ơn người phụ nữ Bạch Du này. Hôm đó, sau khi bị đuổi ra khỏi nhà hàng Quốc Doanh, anh ta tức quá nên đã nhờ người nhà tìm người mai mối giới thiệu đối tượng cho mình, không ngờ những đối tượng được giới thiệu hoặc là xấu xí hoặc là không có việc làm, hoặc là gánh nặng gia đình quá lớn, đừng nói là hơn được Bạch Du, ngay cả cán bộ Trần và Trình Phương cũng không bằng. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 474, chương 474. Song ông trời vẫn rất ưu ái anh ta, sau lần xem mắt thứ năm thất bại, anh ta đã gặp được một bà Mai rất tốt bụng. Bà Mai đó rất có mắt nhìn, mới nhìn đã thấy anh ta là một người đàn ông rất có năng lực, còn nói chắc chắn phải giới thiệu cho anh ta một đồng chí nữ phù hợp. Ban đầu anh ta không ôm hy vọng gì, nhưng không ngờ bà Mai đó lại rất có uy tín, thực sự đã giới thiệu cho anh ta một đối tượng xem mắt tốt như đồng chí Vương. Anh ta thực sự quá hài lòng. Ngụy Quang Tông liếc nhìn Bạch Du. Bạch Du có thể làm chủ quản thì sao chứ, cô phải theo chồng về đây đóng quân, cũng không biết phải ở đây bao nhiêu năm, anh ta thì khác, anh ta sắp trở thành người thành phố rồi. Vương Hà đã nói với anh ta rồi, sau khi kết hôn, họ sẽ cùng nhau đến Thượng Hải, đến lúc đó, cha vợ tương lai sẽ nghỉ hưu và giao công việc lại cho anh ta, hộ khẩu của anh ta cũng có thể chuyển đến Thượng Hải, đến lúc đó anh ta sẽ trở thành người Thượng Hải. Nghe Ngụy Quang Tông nói vậy, đầu Bạch Du đầy dấu chấm hỏi. TBC. Một đồng chí nữ có điều kiện tốt như vậy tại sao lại để mắt đến một người đàn ông như Ngụy Quang Tông? Có ý đồ gì? Có phải muốn cái đầu to của anh ta, muốn cái vẻ ngoài bóng nhờn của anh ta, muốn cái thói nói dối của anh ta không? Nhưng cô không định tiếp tục nói với Ngụy Quang Tông nữa, vừa rồi cô tưởng đồng chí nữ kia bị lừa nên mới lên tiếng nhắc nhở đối phương, nếu đối phương không cảm kích thì cô cũng không có thói quen mặt nóng dán lên mông lạnh, đương nhiên cô sẽ không tiếp tục xen vào chuyện của người khác nữa. Ngụy Quang Tông thấy Bạch Du đi rồi, còn tưởng là bị mình nói cho tự ti nên anh ta càng thêm đắc ý, chỉ thiếu điều khắc bốn chữ tiểu nhân đắc chí. Lên mặt. Đợi đi xa rồi Giang Lâm mới nói, người phụ nữ đó chắc chắn có mưu đồ. Bạch Du nhún vai, có lẽ vậy nhưng cũng không liên quan đến chúng ta. Giang Lâm, ừ. Tôn Tường Vi và Tạ Húc Đông không hiểu rõ về Ngụy Quang Tông nên họ cũng không nói gì. Họ đi vào bệnh viện. Những người trong thời đại này không có ý thức về việc khám thai, đặc biệt là ở một nơi xa xôi như đảo Quỳnh Châu, có người thậm chí còn chưa từng nghe đến từ khám thai nhưng Bạch Du vẫn kiên trì đi khám thai. Tôn Tường Vi không quan tâm đến việc khám thai nhưng thấy Bạch Du đi thì cô ta chắc chắn phải đi theo. Vẫn câu nói đó, không thể thua. Đương nhiên khám thai ở thời đại này không chi tiết như đời sau, chỉ là một số hạng mục như xét nghiệm máu thông thường, điện tâm đồ và xét nghiệm nước tiểu. Sau khi kiểm tra xong, Giang Lâm dẫn ba người đến nhà hàng quốc doanh gần đó, sau đó anh tự quay lại bệnh viện để hỏi bác sĩ một số vấn đề. Tôi muốn biết, ngoài bao cao su, còn có biện pháp tránh thai nào hiệu quả hơn không? Lần mang thai này là ngoài ý muốn, ban đầu Giang Lâm muốn đợi thêm vài năm nữa, đợi tình trạng của Bạch Du ổn định hơn rồi mới tính đến chuyện mang thai nên anh đã nhịn gần một tháng, đến khi có bao cao su mới chạm vào cô. Anh đã cố gắng cẩn thận nhưng không ngờ Bạch Du vẫn mang thai. Điều này khiến anh nghi ngờ tác dụng của bao cao su. Thế nên lần này mới đến đây để tham khảo các biện pháp tránh thai khác. Là bác sĩ, mỗi ngày đều gặp đủ loại bệnh nhân nhưng những người như Giang Lâm đến đây để tư vấn về biện pháp tránh thai thì lại khá hiếm. Bác sĩ Lâm đẩy cặp kính trên sống mũi, nói, nếu sau này các cậu còn muốn sinh con thì có thể chọn đặt vòng tránh thai cho phụ nữ, có thể đặt vòng sau tuần thứ 6 sau khi sinh thường, nếu gặp trường hợp khó sinh thì cần nhiều thời gian hơn. Nếu sau này không muốn sinh nữa thì có thể chọn phương pháp thắt ống dẫn tinh. Thắt ống dẫn tinh có hai loại là thắt ống dẫn tinh ở nữ và thắt ống dẫn tinh ở nam. Bác sĩ Lâm cho rằng một người đàn ông trẻ như Giang Lâm sẽ không chọn thắt ống dẫn tinh sớm như vậy. Không ngờ lại nghe anh nói, bác sĩ, thắt ống dẫn tinh ở nữ và thắt ống dẫn tinh ở nam có ưu nhược điểm gì? Bác sĩ Lâm có hơi sửng sốt, trước tiên không nói đến ưu nhược điểm, cậu và vợ của cậu đã cân nhắc kỹ chưa? Một khi thắt ống dẫn tinh, sau này muốn sinh cũng không thể sinh được. Lần này Giang Lâm đến đây mà không hề bàn bạc trước với Bạch Du, đối với anh mà nói, anh cảm thấy một đứa con là đủ, dù là trai hay gái đều không sao. Anh không muốn Bạch Du phải chịu đau đớn khi sinh con và nguy hiểm khi sinh nở nhưng anh không biết Bạch Du nghĩ thế nào. Cho nên anh im lặng một lúc rồi nói, vậy làm phiền bác sĩ nói cho tôi biết ưu nhược điểm của cả ba biện pháp này. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org chương 475. Bác sĩ Lâm, vòng tránh thai là một biện pháp tránh thai mà phụ nữ thường lựa chọn, nói một cách đơn giản, đó là đặt vòng tránh thai bằng kim loại không gỉ vào tử cứng của phụ nữ, tác dụng là có thể tránh thai hiệu quả, tác dụng phụ là có thể gây ra tình trạng chảy máu em đầu không đều, đau mỏi vùng thắt lưng và tình trạng này có tính lâu dài, ngay cả khi sau này tháo vòng tránh thai ra thì triệu chứng này vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Thắt ống dẫn tinh ở nữ là không thể tháo được, vì vậy trước khi thắt ống dẫn tinh, hai người phải cân nhắc kỹ, tác dụng phụ sau khi thắt ống dẫn tinh ở nữ cũng tương tự như đặt vòng tránh thai, đều có thể gây ra tình trạng đau mỏi vùng thắt lưng, kinh nguyệt không đều, nghiêm trọng hơn có thể gây ra tình trạng dính bụng, tất nhiên không phải ai cũng gặp phải tình trạng này. Về việc thắt ống dẫn tinh ở nam giới, mặc dù có thể nối lại sau khi thắt nhưng không chắc chắn có thể sinh con sau khi nối lại và cũng có thể có một số biến chứng sau phẫu thuật, chẳng hạn như nhiễm trùng chảy máu vết thương, u cục đau ở ống dẫn tinh và những biến chứng khác. Tuy nhiên, thắt ống dẫn tinh ở nam giới tương đối an toàn hơn so với phụ nữ và tổn thương do phẫu thuật cũng nhỏ hơn, vì thắt ống dẫn tinh ở nam giới chỉ cần rạch một vết nhỏ ở gốc bìu để cắt ống dẫn tinh là được. Phẫu thuật thắt ống dẫn tinh ở phụ nữ cần phải mở bụng, vị trí khá sâu, mức độ nguy hiểm cũng cao hơn. Bác sĩ Lâm đã giải thích chi tiết về ba biện pháp tránh thai, không thiên vị biện pháp nào, cũng không hạ thấp biện pháp nào. Tuy nhiên, theo quan điểm của bà ấy, Giang Lâm 10 phần có 8-9 phần sẽ chọn hai cách đầu tiên. Cô nghĩ như vậy là vì đàn ông bình thường không muốn bị thắt ống dẫn tinh. Theo quan điểm của đàn ông, thắt ống dẫn tinh là chuyện của phụ nữ, đàn ông đi thắt ống dẫn tinh sẽ bị mọi người cười chê, nhiều người đàn ông dù đã có nhiều con nhưng vẫn muốn tiếp tục sinh, cố gắng nối dõi tông đường nên nếu không phải bất đắc dĩ, họ sẽ không chọn cách thắt ống dẫn tinh. Tất nhiên, nhiều hơn nữa là mọi người có hiểu lầm rất sâu sắc về việc thắt ống dẫn tinh ở nam giới, mọi người thường cho rằng thắt ống dẫn tinh sẽ ảnh hưởng đến khả năng đó của nam giới, thậm chí có người còn cho rằng thắt ống dẫn tinh cũng giống như thái giám thời xưa, cắt bỏ cơ quan sinh dục của nam giới, nói chung là khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Giang Lâm im lặng một lúc rồi đứng dậy, cảm ơn bác sĩ, tôi về bàn bạc với vợ tôi rồi sẽ quyết định. Có tiếp tục sinh con hay không không phải là do một mình anh quyết định, Bạch Du cũng có quyền quyết định. Cô là vợ anh phải tôn trọng quyền sinh con của cô. Bác sĩ Lâm nghe vậy, không khỏi nhìn anh thêm một lần nữa, thời buổi này đàn ông chịu bàn bạc với vợ không nhiều lắm. Và những người đàn ông sẵn sàng đến bệnh viện để tìm hiểu về các biện pháp tránh thai, lại còn nghiêm túc nghe bà ấy nói xong về việc thắt ống dẫn tinh ở nam giới thì càng ít, không biết người phụ nữ nào may mắn như vậy, có thể gặp được người đàn ông chu đáo thế này. Giang Lâm không biết bác sĩ Lâm đang thầm khen ngợi trong lòng, nói xong anh lập tức rời đi. Trở lại nhà hàng Quốc Doanh, Bạch Du và hai người kia đã gọi món, một đĩa thịt kho tàu, một đĩa mướp xào trứng, một nồi mì cải thảo. Nồi mì cải thảo khiến Bạch Du rất mong đợi. Lúc nãy khi đầu bếp đang làm mì, cô đã xin phép vào xem, món mì này đầu tiên là dùng thịt ba chỉ thái mỏng xào khô trong nồi để lấy dầu, sau đó cho thêm cải thảo thái sợi và hành lá vào xào cho thơm, xào đến khi phần rì vàng ươm mới đổ nước vào đun, nước sôi thì cho mì vào. Điều khiến Bạch Du thấy kỳ lạ là, đầu bếp đã cho thêm một ít bột đậu vào mì, theo lời của đầu bếp thì như vậy sẽ khiến vị ngon hơn, món ăn cũng thơm hơn. TBC. Cho nên bây giờ cô đang nhìn vào nồi mì trước mắt có hơi giản dị. Này, trong lòng cô tràn đầy sự mong đợi. Giang Lâm hiểu được ánh mắt của cô, đứng dậy giúp cô múc một bát mì, thậm chí còn đưa cả đôi đũa đến trước mặt cô, nhìn thấy vậy, Tôn Tường Vi như ăn phải chanh trong miệng, chua không chịu nổi. Cô ta liếc xéo Tạ Húc Đông, không so sánh thì không có đau thương, anh nhìn Giang Lâm rồi nhìn anh đi, anh không có chút ý thức làm chồng nào sao? Tạ Húc Đông. Đậu Nga còn không ngoan bằng anh ấy. Đậu Nga, là nhân vật Đậu Nga bị oan trong vở kịch Oan Đậu Nga. Trước đây đến nhà ủy viên chính trị Tôn, anh ấy cố ý ra vẻ gấp thức ăn cho cô ta mấy lần nhưng về nhà lại bị cô ta mắng té tát, còn chê nước bọt của anh ấy bẩn, lúc hai người ở trên giường thì sao cô ta không chê? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 476. Sau đó anh ấy còn không thèm ra vẻ nữa, cho nên lúc này anh ấy mới ngồi im không nhúc nhích, ai ngờ cô ta lại chê anh ấy không quan tâm. Làm đàn ông đã khó, làm đàn ông của Tôn Tường Vi còn khó hơn. Trong lòng phàn nàn nhưng tay vẫn không chậm trễ, Tạ Húc Đông nhanh nhẹn múc cho Tôn Tường Vi một bát, Tôn Tường Vi ngẩng cao cầm nhận lấy, trong lòng mới thấy thoải mái. Bạch Du cảm thấy mặc dù hai người này ban đầu chỉ là ghép đôi qua loa nhưng bây giờ xem ra sống chung với nhau cũng khá hợp. Tính cách của Tôn Tường Vi có hơi bướng bỉnh nhưng cô ta làm việc có chừng mực, không khiến người khác ghét. Bạch Du gấp một đũa mì lớn, sợi mì không phải loại mì sợi nhỏ, có hơi to, nhưng cũng vì vậy mà dễ ngấm gia vị hơn, ăn vào thấy ấm áp khắp người, khi đã ăn một miếng là không dừng lại được. Thịt kho tàu đậm đà thơm ngon, mướp tươi non xanh mướt, trứng tươi mềm, tay nghề nấu ăn của đầu bếp nhà hàng Quốc Doanh này rất tuyệt. Sau khi ăn xong, Tôn Tường Vi muốn đến cửa hàng Bách Hóa mua vài món đồ. Thế là hai nhà chia nhau đi làm việc riêng. Lúc này Bạch Du mới hỏi, vừa rồi anh trở lại bệnh viện làm gì thế? Có phải cơ thể không khỏe không? Giang Lâm nhìn vào ánh mắt quan tâm của cô, trong lòng ấm áp như ánh nắng mùa đông chiếu vào người, anh đưa tay nắm lấy tay cô, không sao, đừng lo, anh đi hỏi bác sĩ về chuyện tránh thai. TBC. Thời đại này mọi người vẫn còn bảo thủ, Bạch Du lo lắng việc nắm tay bị người khác nhìn thấy không hay. May là lúc này mọi người đều đang ăn cơm ở nhà, người đi lại trên đường rất ít, thỉnh thoảng có vài người cũng vội vã đi qua, cũng không để ý tới họ. Nhưng Giang Lâm nói vậy là có ý gì? Sao lại hỏi chuyện tránh thai? Giang Lâm nhìn cô, anh nghĩ, chúng ta chỉ sinh một đứa con thôi, dù là trai hay gái thì chỉ sinh một đứa, em nghĩ sao? Bạch Du khựng lại, em muốn sinh con gái. Có lẽ là hai kiếp cô chưa từng nhận được tình yêu thương của mẹ khiến cô nảy sinh một chấp niệm, rất muốn sinh một cô con gái mềm mại đáng yêu rồi dành hết tình yêu thương của mình cho cô bé tất cả những gì cô muốn có trong thời thơ ấu, đồ ăn vặt, đồ chơi, váy đẹp. Nhưng cô cũng không định cứ sinh mãi, nếu đứa này là con trai, cô định thử thêm lần nữa, nếu đứa tiếp theo vẫn là con trai thì cô đành chấp nhận, đóng bụng không sinh nữa. Nhưng nếu đứa này là con gái, cô định sau này không sinh nữa, cô sợ mình cũng sẽ trở thành người giống mẹ cô, không yêu thương những đứa con sau. Giang Lâm lập tức hiểu ý cô, được, vậy chúng ta đợi đến khi con chào đời rồi tính tiếp. Về đến nhà, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì người đưa thư đã đến. Hôm nay là cuối tuần nên bưu điện không làm việc, theo lý thì lúc này người đưa thư không nên đến đưa đồ. Bạch Du mang theo sự nghi ngờ mở cửa. Người đưa thư không ngờ người mở cửa lại là một đồng chí nữ trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, vốn mặt đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn, ở đây có một điện báo của đồng chí Bạch Du, bức điện báo này đã đến từ hôm qua, đáng lẽ hôm qua đã phải đưa đến nhưng vì một phút sơ suất khiến bức điện báo bị rơi vào góc khuất không phát hiện ra, dù sao thì đây cũng là lỗi của chúng tôi, thực sự rất xin lỗi, mong cô thông cảm. Bạch Du thấy người đưa thư chỉ khoảng 20 tuổi, nhìn thế này thì chắc là bị gánh lỗi thay, điện báo không bị mất là được, tôi cũng không truy cứu nữa nhưng lần sau thì không được như vậy. Người đưa thư đỏ mặt, liên tục gật đầu, vân vân, cảm ơn cô. Bạch Du đóng cửa, còn tò mò không biết ai gửi điện báo đến, cô mở bì thư bên ngoài ra, liếc nhìn. Khoảnh khắc sau, đôi mắt cô sáng lên, nếu lúc này không đang mang thai, chắc chắn cô đã vui mừng nhảy cẩn lên. Bánh khoai tây không biết có chuyện gì xảy ra nhưng chủ vui thì nó cũng vui. Bạch Du bế nó lên, vui vẻ nói, bánh khoai tây, bà nội và Niệm Niệm sắp đến, mày có vui không? Bánh khoai tây nghiêng đầu, đôi mắt to tròn long lanh đầy vẻ nghi ngờ trông rất đáng yêu. Bạch Du không nhịn được, cũng không chê nó đã mấy ngày không tắm, hôn lên đầu nó một cái. Cô chủ hôn mình. Lúc này bánh khoai tây thấy rất vui. Bánh khoai tây thè lưỡi. Đuôi điên cuồng vẫy, gâu gâu. Mày cũng vui đúng không? Bà nội cũng đến, chúng ta phải nhanh chóng dọn dẹp phòng chứa đồ, còn phải mua thêm hai cái gối và chăn nữa, đột nhiên có nhiều việc phải làm quá. Cô giơ bánh khoai tây lên thật cao, hơi ngẩng đầu cười rạng rỡ với nó, ánh nắng chiếu lên mặt cô, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Giang Lâm mua đồ ăn về, vừa đẩy cửa ra đã thấy cảnh tượng này, anh đứng ở cửa không nhúc nhích, dường như sợ làm phiền đến bức tranh xinh đẹp này. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 477. Cuối cùng Bạch Du cũng phát hiện ra anh đã về, cô đặt bánh khoai tây xuống nói, bà nội gửi điện báo đến, nói là hôm nay bà và Niệm Niệm lên tàu hỏa. Từ Thiên Tân đến đây, nếu không có gì bất trắc thì khoảng 7 đến 10 ngày nữa sẽ đến nơi. Nói cách khác, chậm nhất thì 10 ngày nữa cô có thể gặp bà nội rồi. Từ sau khi rời khỏi thủ đô, ở đây có Giang Lâm, có Lâm Hướng Tuyết nên cô chưa từng nói nhớ nhà, đặc biệt là cô và anh cả còn cãi nhau trước khi đi, trong lòng cô mông lung mờ mịt khiến cô không dám nghĩ đến nữa. Nhưng nỗi nhớ nhung này không bị ý chí con người kiểm soát, cô nhớ bà nội, rất nhớ. Giang Lâm nhìn bức điện báo trên tay cô, muốn đưa tay xoa đầu cô nhưng khi giơ lên mới phát hiện tay mình hơi bẩn, vậy lát nữa anh dọn dẹp phòng chứa đồ. Bạch Du, em cũng giúp anh. Giang Lâm định nói không cần nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của cô, lời nói đến miệng lại nuốt trở vào. Ánh nắng mùa đông chiếu xuống, nhẹ nhàng rơi lên khuôn mặt cô làm chân tóc cô đều nhúng chút màu nắng, nụ cười trên khuôn mặt cô ấm áp hệt như ánh nắng mùa đông. Sau lưng cô, ba chú gà con kêu chíp chíp không ngừng, tức giận mổ kem. Từ khi kem đến, chúng không còn là những chú gà con được bánh khoai tây yêu thích nhất nữa, chỉ sau một đêm đã mất đi sự yêu chiều, điều này khiến những chú gà con rất tức giận. Nhưng kem lại chẳng sợ chúng chút nào, thỉnh thoảng còn chạy lại cào chúng một cái, rất tinh ranh. Giang Lâm cũng nở nụ cười ấm áp, được. Đồ đạc trong phòng không quá nhiều, có thể chuyển lên phòng sách ở tầng 2, một số thứ có thể để trên sân thượng tầng 2, những thứ này đều không thành vấn đề lớn nhất là phòng chứa đồ không có cửa sổ. Vì không có cửa sổ nên dù là ban ngày thì ánh sáng cũng rất yếu, ở trong đó chắc chắn phải bật đèn, quan trọng nhất là quá ẩm ướt. Những ngôi nhà gần biển vốn đã ẩm ướt, hơn nữa khí hậu ở đây cũng ẩm thấp hơn ở thủ đô, căn phòng chứa đồ này vì không có cửa sổ nên thông gió không tốt, không nói đến mùi, chắc chắn không thể để bà nội và Niệm Niệm ở trong căn phòng như vậy được. Bạch Du cau mày, xem ra chỉ có thể dọn dẹp phòng sách ở tầng 2 thôi. Không phải cô không muốn, chỉ là cầu thang hơi dốc, chân bà nội của cô không tốt, Niệm Niệm lại quá nhỏ, đi lên đi xuống chắc chắn không tiện như ở tầng 1. Nhưng phòng khách ở tầng 1 là phòng Lâm Hướng Tuyết, chắc chắn không thể đuổi cô ấy đi, cho nên nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có thể sửa lại phòng sách. Giang Lâm gõ vào tường, anh sẽ bảo người mở một cái cửa sổ ở đây. Bạch Du, được không? Có ảnh hưởng đến sự an toàn của nhà không? Giang Lâm, chắc là được, chỉ cần gọi thợ xây đến làm thôi. Đôi mắt Bạch Du sáng lên, vậy thì tốt quá, nếu có thể là một cửa sổ lớn ở đây, xây cửa sổ rộng ra ngoài mấy chục cm, đến lúc đó có thể trồng hoa cỏ gì đó ở bệ cửa sổ. Không biết người xây ngôi nhà này nghĩ thế nào, một căn phòng lớn thế này mà lại không có một cửa sổ nào. Giang Lâm gật đầu, được, anh sẽ đi nói với thợ cả Lưu một tiếng. Sau khi Giang Lâm đi, Bạch Du vào bếp. Hôm qua chị Lôi đã tặng họ một quả bí ngô lớn do nhà chị ấy trồng, cô định cắt một nửa để nấu cháo bí ngô làm món chính cho buổi tối, một nửa còn lại làm bánh bí ngô và bánh bông lan bí ngô. Cô gọt vỏ quả bí ngô, vỏ bí ngô cũng là một thứ tốt, lát nữa băm nhỏ rồi trộn với ruột bí ngô cho gà ăn, rất bổ dưỡng, mấy chú gà con đã được nuôi gần 3 tháng rồi, gà bình thường phải nuôi đến 5-6 tháng mới đẻ trứng, xem ra nuôi gà cũng không phải chuyện dễ dàng. Bí ngô nhà trồng rất ngon, có vị ngọt thơm, cô cắt bí ngô thành từng miếng, một nửa để riêng, một nửa cho vào xửng hấp, sau đó lấy gạo và táo đỏ đã mua trước đó, rửa sạch rồi cho vào nồi đất để đun nhỏ lửa. Bí ngô trong nồi chưa chín nên Bạch Du tranh thủ băm nhỏ vỏ bí ngô để trộn với ruột bí ngô, sau đó mang ra cho mấy con gà con ăn. Rõ ràng là sáng nay mới cho chúng ăn nhưng lúc này khi thấy đồ trong tay cô, mấy chú gà con đã chạy ùa đến như pháo nổ, còn kêu chíp chíp. Mấy chú gà con, chúng phải ăn nhiều hơn, chúng phải mau lớn, mau đẻ trứng, là một chú gà hăng hái tranh giành để giành lại trái tim của anh bánh khoai tây. Bạch Du thấy mấy con gà con ăn ngon lành, trong lòng cũng vui, đang định quay về bếp thì nghe thấy tiếng mắng của Lâm Hướng Tuyết ở đối diện, Liên Gia Lệ, tránh ra cho tôi. Nếu không tránh ra tôi sẽ gọi người. Đồng chí Lâm, tôi có thể tránh ra, chỉ là những lời tôi vừa nói, cô cũng có thể cân nhắc kỹ, dù sao cô cũng thích anh. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 478. Thích cái đầu cô. Cô còn nói bậy bạ nữa, tôi liều mạng với cô. Một người tốt tính như Lâm Hướng Tuyết mà còn bị ép phải chửi bậy, không biết Liên Gia Lệ đã làm gì cô ấy. Bạch Du giật mình, thầm kêu không ổn. Cô lập tức chạy sang bên kia nhưng chạy được hai bước, cô lại quay về bếp. Cầm một con dê A-O phay rồi lao ra ngoài. Khi cô lao ra, vừa vặn nhìn thấy Cát Đại Xuyên đi tới từ phía xa. Rõ ràng Cát Đại Xuyên cũng nhìn thấy cô nhưng khi nhìn thấy con dê A-O phay trong tay cô, anh ấy vẫn sợ hãi mà giật mình. Đồng chí Bạch, cô cầm dê A-O phay làm gì? Bạch Du chỉ vào cánh cửa đối diện, Hướng Tuyết ở bên trong, không biết bọn họ đã làm gì Hướng Tuyết, anh mau phá cửa ra. Nghe nói Lâm Hướng Tuyết xảy ra chuyện, sắc mặt Cát Đại Xuyên nghiêm lại. Quay người chạy nhanh đến trước cửa gỗ đối diện, giơ chân đạp mạnh. Tuy ngôi nhà đối diện đã xây nhiều năm nhưng cánh cửa gỗ được làm bằng gỗ tốt, rất chắc chắn. Không ngờ Cát Đại Xuyên đạp một cái đã đạp đổ được cánh cửa. Càng không ngờ hơn là Liên Gia Lệ vì để không cho Lâm Hướng Tuyết ra ngoài đã giang hai tay đứng sau cánh cửa gỗ. Vì vậy khi cánh cửa gỗ đổ xuống, nó đổ thẳng vào người Liên Gia Lệ. Liên Gia Lệ phát ra tiếng hét như gà mái. A. Liên Gia Lệ thực sự không ngờ Cát Đại Xuyên sẽ chạy đến nhà cô ta đạp cửa, càng không ngờ cánh cửa đạp một cái là đổ, lúc đó cô ta nghe thấy một tiếng động nhỏ nên ngoái lại nhìn, cánh cửa không lệch không nghiêng đập trúng mặt cô ta, thế là cả người cô ta bị ngã xuống đất. Một tiếng rầm vang lên. Trán và gáy cô ta cùng lúc truyền đến một cơn đau dữ dội, sống mũi đau nhói khiến nước mắt cô ta chảy ra. Cô ta cảm thấy sống mũi mình sắp gãy, ngay sau đó, một dòng nước ấm chảy ra từ mũi. Cô ta đưa tay sờ vào. Máu tươi đầy tay. A. Liên Gia Lệ hét lên mấy tiếng như gà mái, sau đó hai mắt tối sầm, ngất đi. Bất ngờ đến quá nhanh khiến Lâm Hướng Tuyết hoàn toàn ngây người. Cát Đại Xuyên chạy vào từ bên ngoài, nắm tay Lâm Hướng Tuyết lo lắng hỏi, em không sao chứ? Họ có làm gì em không? Vừa rồi Lâm Hướng Tuyết còn tức giận nhưng khi thấy Cát Đại Xuyên chạy vào, còn lo lắng hỏi han mình khiến mũi cô ấy cay cay. Nước mắt cứ thế chảy ra, hu hu hu họ thật quá đáng. Bạch Du cầm dê A-O phay đi theo Cát Đại Xuyên vào nhà, cô nhìn trái nhìn phải. Ủa, Liên Gia Lệ đâu? Rõ ràng vừa rồi còn nghe thấy tiếng cô ta, sao tự dưng lại biến mất? Có phải biết bọn họ sắp đến nên sợ chạy mất rồi không? Đúng lúc này, Thím Liên nghe thấy tiếng hét của con gái thì vội vã chạy từ trong nhà ra, Gia Lệ, Gia Lệ. Gia Lệ, con sao rồi? Thím Liên chạy tới đã thấy Bạch Du đang cầm dê A O Phay, bà ấy sợ đến nỗi mặt trắng bệch như tờ giấy. Bạch, đồng chí Bạch, cô đừng, đừng kích động. Lời còn chưa dứt, bà ấy đã liếc thấy Liên Gia Lệ nằm trên đất, còn có máu chảy ra từ gáy. Thím Liên tưởng con gái bị Bạch Du đâm chết, hai chân mềm nhũn rồi trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Người phụ nữ Bạch Du này sao lại độc ác thế? Bà ấy biết tính cô không dễ chọc nhưng bà ấy không ngờ cô vừa đến đã cầm dê A, O đâm người. Đâm chết thì thôi đi, còn dùng cửa gỗ đậy lên, đây là muốn phi tan xác sao? Gia Lệ đáng thương của mẹ ơi, con chết thảm quá. Bạch Du. Liên Gia Lệ chết rồi. Những người hàng xóm xung quanh bị tiếng than khóc của Thím Liên thu hút mà đến. Mọi người đi tới, thấy cửa gỗ bị đổ, Thím Liên mặt mày tái mét ngồi trên đất khóc lóc, còn nói gì mà Gia Lệ chết thảm, trong lòng mọi người giật mình, đây là xảy ra án mạng đúng không? Thím Liên, Thím sao vậy? Gia Lệ nhà Thím làm sao thế? TBC. Đúng vậy, sao tôi nghe Thím nói Gia Lệ chết rồi, bây giờ Gia Lệ đang ở đâu? Thím Liên vừa khóc vừa chỉ tay về phía sau cánh cửa gỗ bị đổ, Gia Lệ ở ngay sau cánh cửa gỗ, Gia Lệ chết thảm quá. Con gái bị chết thảm như vậy, thậm chí bà ấy còn không dám giúp con gái báo thù, vì bà ấy lo Bạch Du cũng sẽ đâm chết mình. Mọi người cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện dưới cửa gỗ lại có một người nằm đó, còn đang chảy máu nữa. Trời ơi, thật sự có người chết rồi sao? Đúng vậy, tôi còn tưởng Thím Liên nói bừa, không ngờ thật sự có người chết. Lúc này mọi người mới nhận ra Bạch Du đang cầm một con dê A O Phay, thế là mấy chục đôi mắt đồng loạt đổ dồn về phía Bạch Du, còn có người sợ hãi lùi lại mấy bước, mặt đầy hoảng sợ nhìn Bạch Du. Bạch Du. Bạch Du theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía Liên Gia Lệ sau tấm ván gỗ, rồi lại theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía con dê A O Phay trong tay mình. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm ORG. Chương 479. Chương 479. Chuyện này. Mọi người sẽ không cho rằng cô giết Liên Gia Lệ chứ. Ngay sau đó, cô nghe thấy có người nói, đồng chí Bạch, cô tức giận thế nào cũng không thể giết người được, cô mau buông con dê A O trong tay xuống, có gì thì từ từ nói. Đúng vậy, có gì thì từ từ nói, sao lại hành động bốc đồng như vậy? Bạch Du có hơi buồn cười, giơ con dê A O phay trong tay lên nói, mấy người nhìn cho rõ. Dê A O Phay của tôi sạch sẽ, không có một chút máu nào, tôi không giết người. Mọi người nhìn lại, đúng là như vậy, Dê A O Phay sạch sẽ không có một chút máu nào, nếu Bạch Du thật sự dùng Dê A O đâm chết người thì trên Dê A O Phay chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Không phải Bạch Du đâm chết người, vậy chẳng lẽ Liên Gia Lệ bị cửa gỗ đập chết? Chết thảm quá! Thím Liên nghe nói con gái không bị Bạch Du đâm chết, lúc này cũng dần lấy lại sức, vội vàng bò đến dời cửa gỗ ra. Tay run run đưa đến dưới mũi con gái dò thử, vẫn còn thở. Gia Lệ không chết. Gia Lệ không chết. Vừa rồi Thím Liên còn vừa khóc vừa chảy nước mũi, bây giờ thì vừa khóc vừa cười, dáng vẻ đó thật không dám nhìn thẳng. Chỉ là ngay sau đó, bà ấy lại khóc lóc thảm thiết, mấy người là ai mà hại Gia Lệ thành ra thế này, trán và mũi bị đập thành như vậy, lỡ phá tướng thì phải làm sao? Gia Lệ đáng thương của mẹ ơi. Trán Liên Gia Lệ bị đập rách da. Mũi cũng đỏ bừng, máu mũi đã ngừng chảy nhưng dưới mũi vẫn để lại hai vệt máu, trông chói mắt và đáng sợ. Lúc này Lâm Hướng Tuyết cũng nhận ra có gì đó không ổn, vội ngừng khóc, mọi người đừng hiểu lầm, Liên Gia Lệ không phải do Bạch Du hại thành như vậy, là Liên Gia Lệ mặt dày mày dạn chặn ở trước cửa không cho tôi đi, Bạch Du và đồng chí Cát vội vàng vào cứu tôi, bọn họ cũng không ngờ Liên Gia Lệ sẽ đứng sau cửa, nên khi cửa đổ xuống mới đè trúng Liên Gia Lệ. Có người lập tức hỏi, tại sao Liên Gia Lệ lại chặn không cho cô đi? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sắc mặt Thím Liên tái nhợt, đôi mắt cầu xin nhìn Lâm Hướng Tuyết, đồng chí Lâm, Gia Lệ nhà tôi đã thành ra như vậy rồi, cô đừng nói nữa, coi như tôi cầu xin cô được không, là chúng tôi có lỗi với cô, xin cô đừng nói nữa. Cửa bị đạp đổ từ bên ngoài, Bạch Du là phụ nữ chắc chắn không có sức lực này, vậy thì người đạp đổ cửa chắc chắn là Cát Đại Xuyên. Cho nên vừa rồi bà ấy nhìn thấy trán con gái rách da, người lại hôn mê bất tỉnh còn muốn Cát Đại Xuyên bồi thường nhưng lại quên mất chuyện con gái vừa rồi ép buộc Lâm Hướng Tuyết, lúc này nghe cô ấy nhắc đến, bà ấy lo Lâm Hướng Tuyết nói ra thì sau này cả nhà họ ở đây sẽ không còn mặt mũi nào mà làm người nữa. TBC. Lâm Hướng Tuyết trừng mắt nhìn lại, tại sao Liên Gia Lệ lại thành ra như vậy, chẳng phải là do cô ta tự chuốc lấy sao? Nói rồi cô ấy ngẩng đầu nhìn mọi người, anh họ tôi cũng giống như con trai thứ hai của nhà họ Liên, hồi nhỏ sốt cao hỏng não, cho nên tôi nhìn thấy con trai thứ hai của nhà họ Liên là lại nhớ đến anh họ tôi, thấy cậu ấy đáng thương, thấy cậu ấy bị trẻ con bắt nạt thì tôi ra tay giúp đỡ, thỉnh thoảng có vài viên kẹo trong túi cũng cho cậu ấy ăn, dù sao thì con trai thứ hai của nhà họ Liên tuy ngốc nhưng chưa bao giờ chủ động tấn công người khác, lần trước còn giúp tôi nhặt lại thẻ công tác. Tôi đối xử với cậu ấy như vậy là xuất phát từ lòng thương hại và đồng cảm. Coi cậu ấy như trẻ con nhưng hai mẹ con nhà họ Liên thấy vậy đã muốn tôi gả cho cậu ấy, còn nói tôi đã đối xử tốt với cậu ấy như vậy, tại sao lại không thể gả cho cậu ấy? Bây giờ tôi mới biết thế nào là một chén gạo dưỡng ơn, một đấu gạo gây thù, sau này mọi người đối xử tốt với nhà họ Liên thì phải cẩn thận, không cẩn thận là bị ép gả cho đồ ngốc nhà họ Liên. Lần này Lâm Hướng Tuyết thật sự rất tức giận. Bình thường cô ấy sẽ không dùng từ đồ ngốc để gọi con trai thứ hai của nhà họ Liên nhưng lần này nhà họ Liên thật sự quá đáng. Cũng tại cô ấy, tại sao lại đi thương hại con trai thứ hai của nhà họ Liên, nếu không phải cô ấy bộc phát lòng tốt thì cũng không xảy ra chuyện như hôm nay. Mọi người vừa nghe xong thì lập tức xôn xao. Thật không ngờ lại yêu cầu một cô gái tốt gả cho đồ ngốc nhà mình, nhà họ Liên mặt còn dày hơn cả đáy nồi nhà tôi. Đúng vậy, tốt bụng giúp đỡ con trai nhà người ta. Người ta lại được voi đòi tiên, đồng chí Lâm là người thủ đô, còn có công việc, đầu cô ấy cũng không bị kẹp vào cửa, tại sao phải gả cho đồ ngốc nhà bà? Đúng vậy, mặt dày quá. Vừa rồi tôi còn nghĩ có nên giúp đưa Liên Gia Lệ đến bệnh xá giả chiến không, bây giờ xem ra việc tốt này không thể làm rồi, nếu không thì đến lúc đó lại ép con trai tôi cưới cô ta thì phải làm sao? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org Chương 480. Bà không cứu, vậy tôi cũng không cứu. Mọi người không cứu, vậy tôi cũng không cứu. Thím Liên. Mọi người không giúp bà ấy đưa con gái đến bệnh xá giả chiến thì một mình bà ấy làm sao mà khi nổi. Bạch Du cũng không ngờ nhà họ Liên lại vô liêm sỉ như vậy. Nhưng chuyện nông phu và rắn từ trước đến nay không phải là trường hợp ngoại lệ, có những người bản tính như vậy, luôn muốn được voi đòi tiên. Luôn muốn có được nhiều hơn, một khi bạn không đồng ý yêu cầu của họ, họ sẽ quay lại ghét bạn. Nhà họ Liên chính là những người vô liêm sỉ như vậy, Lâm Hướng Tuyết chỉ cho con trai thứ hai của nhà họ Liên mấy viên kẹo, nhà họ Liên lại muốn cô ấy gả vào nhà họ, tính toán kỹ lưỡng đến nỗi cô cũng phải giật mình. Nghĩ đến đây, Bạch Du không nhìn nhà họ Liên nữa mà nói với Lâm Hướng Tuyết, đi thôi, chúng ta về. Lâm Hướng Tuyết gật đầu, lúc đi theo Bạch Du, cô ấy lại liếc nhìn Cát Đại Xuyên. Lần này Cát Đại Xuyên hiểu ngay, anh ấy vội vàng đuổi theo hai người, ba người cùng nhau ra khỏi sân nhà họ Liên. Về đến nhà, Bạch Du mới hỏi, cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi có nhiều người như vậy, cô không tiện hỏi kỹ. Lâm Hướng Tuyết nhớ lại chuyện xảy ra ở nhà họ Liên, lại không nhịn được mà khóc, họ thật quá đáng, thấy tớ không đồng ý, còn muốn nhốt tớ và Liên Tiểu Tiến vào một phòng. Hôm nay là cuối tuần, Bạch Du và Giang Lâm đi bệnh viện khám thai. Cô ấy ở nhà một mình luyện tập phát thanh, mới bắt đầu được một lúc thì Thím Liên đã đến tìm cô ấy, nói bà ấy làm bánh trứng hấp, muốn mời cô ấy đến nhà ăn. Vốn dĩ cô ấy không muốn đi nhưng Thím Liên nói bình thường cô ấy đối xử tốt với Liên Tiểu Tiến như vậy, nên bánh trứng hấp này là cố ý làm để cảm ơn cô ấy nghĩ ăn một cái bánh trứng hấp cũng không mất nhiều thời gian, thế là cô ấy đi. Không lâu sau thì Liên Gia Lệ đến ngồi cùng, còn nói với cô ấy một số lời kỳ lạ, nói nhà cô ta có một người họ hàng gả cho một đứa ngốc. Tuy đầu óc đồ ngốc không tốt nhưng gia đình đồ ngốc đối xử với cô ấy rất tốt, không bắt cô ấy làm việc nhà, có đồ ăn ngon gì cũng nhường cho cô ấy, chính là để bù đắp cho người họ hàng đó. Lúc đó Lâm Hướng Tuyết thấy Liên Gia Lệ đúng là bị bệnh, lại còn hâm mộ người ta gả cho đồ ngốc. Ai ngờ Liên Gia Lệ chuyển hướng câu chuyện, lập tức hướng mũi nhọn về phía cô ấy, nói bình thường cô ấy đối xử tốt với anh hai cô ta như vậy, nếu gả cho anh hai cô ta thì nhà họ Liên cũng sẽ đối xử với cô ấy như đối xử với người họ hàng đó, không bắt cô ấy làm việc nhà. Trong nhà có thịt chắc chắn sẽ cho cô ấy ăn trước, sau này có con, còn có thể cho một đứa theo họ cô ấy khiến Lâm Hướng Tuyết suýt chút nữa thì tức đến bật cười. Cô ấy thiếu miếng thịt đó để ăn sao? Lúc đó cô ấy đứng dậy định đi, ai ngờ Liên Gia Lệ lại kéo cô ấy lại, còn gọi Thím Liên tới, muốn nhốt cô ấy và Liên Tiểu Tiến vào chung một phòng, gạo nấu thành cơm xong rồi thì ép cô ấy đi vào khuôn khổ. Bình thường cô ấy thấy Thím Liên là một người thật thà, còn tưởng Thím Liên chắc chắn sẽ ngăn cản con gái mình phát điên, ai ngờ bà ấy không ngăn cản, ngược lại còn khóc lóc cầu xin cô ấy, bà ấy nói cô ấy rất tốt bụng, hãy thương xót mà lấy con trai bà ấy, sau này bà ấy sẽ coi cô ấy như con gái ruột mà thương. Cô ấy tức đến nỗi toàn thân run rẩy, may mà cô ấy nhanh trí đá một phát vào đầu gối Thím Liên, lúc này mới có cơ hội thở dục chạy ra ngoài. Liên Gia Lệ đuổi theo sát, may mà Bạch Du và các đại xuyên đến kịp, nếu không cô ấy thực sự không biết hôm nay có xảy ra chuyện gì không. Bạch Du nghiêm mặt, chuyện này không thể bỏ qua như vậy được, lát nữa tớ sẽ bảo Giang Lâm báo cáo lên trên, chắc chắn phải để nhà họ Liên chịu hình phạt tương ứng. Các đại xuyên đứng dậy, không cần đợi phó đoàn Giang, tôi đi ngay bây giờ. Nói xong anh ấy đi ra ngoài. Sau khi các đại xuyên đi, Lâm Hướng Tuyết lau nước mắt nói, Bạch Du, ngày mai tớ muốn gọi điện về nhà. Bạch Du sửng sốt, ngay sau đó đã hiểu ngay, cậu muốn nói chuyện của cậu và các đại xuyên sao? Lâm Hướng Tuyết gật đầu, đúng vậy, tớ thấy tuy con người của các đại xuyên có không ít khuyết điểm nhưng anh ấy cũng có ưu điểm của riêng mình, hơn nữa tớ biết tính cách của mình, tớ nhìn có vẻ dễ chung sống nhưng thực ra rất hay cáu kỉnh, tính tình thất thường. Trước đây cũng từng có đối tượng xem mắt không chịu được tính cách của tớ nên bỏ chạy. Thời gian gần đây, các đại xuyên đã làm rất nhiều chuyện vì tớ, tớ cũng chưa đồng ý với anh ấy, nhưng anh ấy cũng không bị tớ dọa chạy, cho nên tớ muốn thử xem sao.